Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, phần 251, có người không quá lý giải, mở miệng hỏi đứng ở một chương trên ghế mập mạp, chỉ là mập mạp còn chưa nói lời nói, liền có hình người là phát hiện cái gì, cao giọng hô, Trần Triều Cung vì cái gì không có tới, đúng vậy. Trần Triều Cung không phải cũng bị lưu tại Bách Hoa Thành sao? Hắn như thế nào không có tới đâu? Mập mạp, đây là có chuyện gì nhi? Hiện tại, to như vậy Bách Hoa Thành, liền dư lại thủy hệ cùng mộc hệ, cùng với chuyên gia bọn nhỏ, ước chừng 5.000 người, còn thừa 5.000 người, đến nay còn ở Bách Hoa Thành bên ngoài nghênh chiến. Cho nên ai không có tới. Đại gia đứng ở trên quảng trường lớn, vừa xem hiểu ngay, sau đó qua đã lâu, phát hiện Trần Triều Cung quả thực không có tới. Đại gia liền bắt đầu luống cuống, có người thông minh, liên hệ đến mập mạp triệu tập đại gia lại đây mục đích. Đó là hỏi, mập mạp, ngươi nói thật, Trần Triều Cung kia ba con bê. Có phải hay không đem chúng ta vứt bỏ, chính mình chạy, mập mạp đứng ở trên ghế, rũ mục, liếc cái kia hỏi chuyện người, người bên cạnh làm như đã nhìn ra mập mạp không thích hợp. Lập tức nóng nảy, mập mạp, Trần Triều Cung thật chạy, không phải đâu, Trần Triều Cung như thế nào chạy ra đi. Bình yên thực vật không phải có thể tự động phân biệt Trần Triều Cung sao? Ý của ngươi là quái bình yên không đem người cấp coi chừng sao? Ta chỗ nào có ý tứ này? Ngươi đừng hãm hại ta, đừng cãi nhau. Hiện tại không phải cãi nhau thời điểm. Hiện tại việc cấp bách, chúng ta hẳn là thông chi Bắc Môn ngoại người. Bên đường đi đổ Trần Triều Cung. Ân tĩnh, đứng ở ghế trên mập mạp. Ở mọi người mồm năm miệng mười chung, Bình nâng đôi tay, ý bảo đại gia không cần hoảng loạn. Hắn chỉ vào đám người lúc sau, chính lãnh tiểu bạc hà cùng oa oa, chậm rãi đi tới Bình Yên, la lớn, Bình Yên tới, chúng ta hết thảy nghe nàng ân bài, đám người dần dần thanh tĩnh xuống dưới. Ngẫu nhiên có một hai người nói chuyện, đổi lấy còn lại là bên người người dẫn trường. Thực mau, nơi sân lặng ngắt như tờ, chỉ có mấy cái không biết sự hài tử ở làm ầm ĩ, nhưng cũng thực mau bị các đại nhân mang theo đi xuống. Không dám ở Bình Yên muốn nói lời nói thời điểm, phóng thích tạp âm ni. Bình Yên ở Bách Hoa Thành người cảm nhận chung là không thể nói thần. Chính nàng muốn điệu thấp, đại gia tuy rằng đều cảm thấy nàng rất cao điều, nhưng cũng phối hợp nàng bảo trì điệu thấp. Nàng vừa ra tràng, nơi nào còn có khác người làm càn phần. Nàng một mở miệng, chung quanh yêu cầu tĩnh đến một cây châm rớt trên mặt đất, đều có thể nghe thấy. Đây là đối thần tôn trọng. 892 chương ta cử báo bởi vì là ở chính thức công khai trường hợp. Bình Yên hôm nay vẫn là hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút chính mình ăn mặc. Đem kia bộ vải bông toái hoa áo ngủ đổi thành trường khoản màu tím áo lông vũ. Trên chân miên dép lê đổi thành cao ống ủng. Tóc dài chắt cái viên lên đỉnh đầu thượng. Nàng sau lưng, tiểu bạc hà nằm oa oa. Oa oa dưới chân bay một mảnh màu đen bóng dáng. Ba người hướng tới mập mạp đi đến. Đám người liền tự động cấp ba người làm con đường. Đợi đến Bình Yên đi tới mập mạp bên người, mập mạp chạy nhanh từ ghế trên nhảy xuống tới, còn thập phần chân chó khom lưng, dùng cánh tay xoa xoa cái ghế thượng dấu chân, sau đó khom lưng thỉnh ân nhiên chạm đi lên. Bình Yên nhìn mập mạp liếc mắt một cái, không chạm đi lên, ngược lại thân mình vừa chuyển, đặt mông ngồi ở ghế trên. Nàng đôi tay ôm cánh tay, sống lưng dựa vào lưng ghế, ở tuyết mịn chung, hỏi đại gia, hiện tại còn hết thảy đều ở nắm giữ chung, muốn đem Trần Triều Cung tìm trở về, vấn đề cũng không lớn, nhưng là ta tưởng nói cho đại gia chính là, Trần Triều Cung có 50% khả năng, không phải có được ức chế tận thế virus người kia, ong ong ong. Ong ong ong, đại gia không dám ở bình yên trước mặt làm càn. Chỉ có thể thấp giọng nói chuyện với nhau, truyền tới bình yên lỗ tai, liền giống như muội giống nhau ở tập thể đại hừ hừ. Vì thế bình yên nhướng mày, lại nói, có 50% có thể là, liền có 50% không phải hắn, mà nếu không phải hắn, như vậy người này hiện tại rất có thể liền ở Bắc Môn ngoại, sẽ không ở các ngươi bên trong, hiện tại lưu tại Bách Hoa Thành. Không phải thủy hệ chính là mộc hệ, những người này dị năng, đều ở mập mạp trong tay đăng ký quá, không một người để sót, cho nên phỏng đoán hạ, cái này có được ức chế tận thế virus năng lực người. Nói không chừng hiện tại cũng đã ra Bách Hoa Thành. Đi theo chiến luyện đi đánh giặc, nếu người này, vạn nhất ở đánh giặc thời điểm đã chết, các ngươi chính mình ngẫm lại, nên làm cái gì bây giờ? Bình yên nhìn mọi người, hai trong mắt có vẻ phi thường bình tĩnh, mọi người không nói chuyện nữa, thậm chí cũng không hề giống như muội giống nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Vì thế bình yên lại nói, tư cập cực khủng. Ta cá nhân là cho rằng, các ngươi đem quá nhiều tinh lực, đặt ở Trần Triều Cung trên người, do đó từ bỏ tìm kiếm kia dư lại 50% khả năng tính. Trần Triều Cung phải đi, cho nên ta thả hắn rời đi, chính là bởi vì ta tưởng đánh cuộc một phen. Trần Triều Cung không phải người kia, mà mặc dù hắn là người kia, muốn đem hắn trảo trở về. Cũng dễ dàng, đúng vậy. Chúng ta hiện tại liền phải lập tức hành động lên. Đại gia vất vả vất vả. Đem chúng ta trong đầu nhận thức mỗi người đều suy tra một lần. Suy nghĩ một chút các ngươi sở nhận thức người. Có hay không cái gì đặc biệt kỳ quái ta cử báo. Ta cử báo, ong ong ong trong thanh âm. Có người giơ tay, hô lớn từ trong đám người đứng dậy. Đại gia tất cả đều câm miệng, nhìn cái này nhấc tay muốn cử báo người, bao gồm bình yên, cũng ngồi ở trên ghế, không nói một lời nhìn người này, hắn thanh thanh yết hầu, khó được có thể đạt được đại gia như vậy coi trọng. Tâm tình liền khó tránh khỏi có chút kích động, ở mọi người kia không quá kiên nhẫn trong ánh mắt, người này nói, nhà ta hàng xóm. Ta cử báo hắn, hắn rất kỳ quái, trong khoảng thời gian này, thường xuyên khuya khoắt, ngồi ở sân trước đèn đường phía dưới, lải nhải, ta sớm liền ở đoán hắn có phải hay không ở phát công, phát cái gì công. Bình yên mí mắt một hiên, ngồi ở ghế trên hỏi, ức chế tận thế virus công A, hắn ban ngày phát công thời điểm, không thể dạy người thấy. Cho nên buổi tối liền trộm, trốn tránh phát công, 893 chương chúng ta sẽ không hoài nghi ngươi cử báo người. Đầy đủ thả hoàn mỹ hướng ở đây mọi người, suy diễn một lần chính mình não động, chọc đến hắn tên kia hàng xóm, đỏ mặt tía tai chạy ra khỏi đám người, trong tay còn cầm một phen cái chổi, hắn tức sùi bọt mép, cầm cây chổi. Húc đầu liền hướng tới cử báo người của hắn đánh qua đi. Trong miệng hô, lão tử mỗi ngày buổi tối, mất ngủ ngủ không được, chạy đến sân bên ngoài ngồi. Thế nhưng bị ngươi này rình coi cuồng nhìn đi, bố trí ta cái gì, ngươi mới kỳ quái đâu. Suốt ngày tránh ở âm u trong một góc, giống chỉ lão thử giống nhau rình coi cái này, rình coi cái kia. Ngươi có phải hay không mới là cái kia có được ức chế tận thế virus người A? Cử báo người nọ, ôm đầu, Một mặt trốn tránh hàng xóm cây chổi công kích, một mặt tai ai kêu to, liền như vậy chạy xa, ngồi ở ghế trên bình yên, không có ngăn trở trận này trò khôi hài. Nhìn cử báo người, cùng kia bị cử báo người, một cái trốn một cái truy chạy xa. Nàng lắc đầu, tiếp tục nhìn trước mặt này vây quanh một vòng người. Không đợi nàng đặt câu hỏi, những người đó phảng phất đã chịu cái gì dẫn dắt giống nhau, sôi nổi bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên. Nói như vậy nói, ta nhận thức một người, cũng là nhà của chúng ta hàng xóm. Thoạt nhìn liền rất kỳ quái. Hắn ăn mì, không cần chiếc đũa, nhất định phải dùng nĩa. Này có cái gì kỳ quái? Người kia hàng xóm trong nhà có cái hai tử, mới một tuổi nhiều điểm nhi, không dùng được chiếc đũa, ăn mì dùng nĩa, không phải thực bình thường sao? Nhà ta cũng có cái kỳ quái người. Ta bà, ngươi bà như thế nào kỳ quái? Nàng nhất định phải mỗi ngày tắm một cái. Chính là như vậy lạnh thời tiết, cũng tuyệt không ngoại lệ. Vậy ngươi nói như vậy nói, ta công công cũng rất kỳ quái. Hắn ăn cơm thời điểm, tuyệt đối không trước chạm vào cơm, nhất định phải đem đồ ăn ăn xong, cuối cùng mới ăn cơm. Ta nhớ ra rồi, ta, được rồi, bình yên giống lớn một tiếng. Sau lưng đại thụ, kia cành lá tốt tươi nhánh cây, đột nhiên run rẩy một chút, xôn xao một tiếng vang lớn. Những cái đó mồm năm miệng mười nói được hứng khởi người, tức khắc kinh nếu ve sầu mùa đông, câm miệng không nói, khắp thiên địa, tức khắc chỉ còn lại có lá cây ở xôn xao thanh âm ni ghế trên ngồi bình yên, trợn mắt giận nhìn mọi người. Nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ, mọi người liền không tự giác rũ xuống hai tròng mắt, không ai dám cùng sinh khí bình yên đối diện. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nói này đó, đều dựa vào phổ không đáng tin cậy. Bình yên đứng dậy, một đám vọng qua đi, đều là chút cái gì cùng cái gì, đại gia cùng các ngươi sinh hoạt, có chút sai biệt. Đã bị các ngươi coi là kỳ quái, coi là làm ra vẻ, một chút việc nhỏ đã làm cho các ngươi như vậy đại kinh tiểu quái. Ta xem các ngươi ở trong lòng có phải hay không cũng trong biên chế bài ta a? Ta có phải hay không các ngươi cảm nhận chung lớn nhất, kỳ quái nhất, nhất đáng giá hoài nghi số một phần tử a? Đúng vậy. Khinh phiêu phiêu một tiếng, sợ tới mức tất cả mọi người nâng đầu, tìm kiếm phát ra tiếng người, có chút ly bình yên gần người. Thí dụ như mập mạp như vậy, vội vàng lắc đầu xua tay, hướng chán nản bình yên nói, không phải ta nói, không phải ta nói, bình yên, chúng ta sẽ không hoài nghi ngươi. Bình yên đứng ở đám người bên trong, khí đôi tay cắm ở trên eo, nhìn trước mặt liên can người chờ, dương giọng hỏi, ngươi được lắm nhóm, hành a, ta xem các ngươi một đám, đều là sống được quá nhàn nhã, đúng không? Các ngươi có phải hay không ghét bỏ ta kho máu quá ít? Ta nói cho các ngươi, xác thật như thế, hiện giờ những cái đó kho máu, chính là xa xa không đủ thực vật nhóm ăn, ngoặc kép. 894 chương nàng như thế nào không nhớ rõ, ai nói, ai dám hoài nghi bình yên, cấp lão tử đứng ra, thật là thật quá đáng, bình yên cho chúng ta làm nhiều ít, nàng năng lực nơi này người lại không phải không rõ ràng lắm, làm gì muốn như vậy khi nàng, ai dám nói bậy lời nói, ta giết hắn cả nhà. Đại gia vừa nghe bình yên kho máu sai người, sôi nổi đứng ra giúp đỡ bình yên chửi đồng. Thật là chính mình muốn chết, không cần liên lụy bọn họ a. Mọi người ở đây chửi ầm lên chung. Chân tuyết cửu, như vậy cái văn nhược thư sinh, chậm rãi từ đám người cuối cùng, đi tới đám người bên trong, chậm rãi đi tới Bình Yên trước mặt tới. Như cụ dùng kia khinh phiêu phiêu thanh âm, chỉ vào Bình Yên, thực nghiêm túc nói, là ta nói, ta hiện tại cũng có thể làm cho ngươi, làm cho đang ngồi mọi người, lại rõ ràng minh bạch nói một lần. Không sai, Bình Yên, ta hoài nghi ngươi, mới là có được cái kia ức chế tận thế virus năng lực người. Ngoặc kép, không ai nói nữa. Rất kỳ quái chính là, đương chân tuyết cửu không đứng ra thời điểm, đại gia các đều ở chửi ầm lên, hoài nghi ai không tốt, thế nhưng hoài nghi đến Bình Yên trên đầu, nhưng chân tuyết cửu vừa ra tới, đại gia ngược lại một đám, đều không nói chuyện nữa, bao gồm Bình Yên, cũng là chậm rãi ngồi trở lại nàng ghế dựa, nhường mày. Nhìn đứng ở nàng trước mặt chân tuyết cửu, có thể là giận cực, phẫn nộ tới nhất định trình độ, cho nên Bình Yên ngược lại không tức giận. Nàng nhìn chân tuyết cửu, chỉ vào nàng ngón tay kia đầu, nói, ta cái gì năng lực, ta chính mình rõ ràng, trừ bỏ khống chế thực vật ở ngoài, trị bệnh cứu người, toàn không thành thạo. Này không cần bất luận cái gì giấu giếm, bởi vì nếu ta có như vậy năng lực, kia phi thường hảo, khắp thiên hạ, không ai có thể giết được ta, kia duy nhất một cái, hơi kém liền giết chết Bình Yên người, hiện giờ đã biến thành oa oa con rối, hiện tại liền phiêu ở oa oa dưới chân, cho nên, hiện tại ai có thể giết được nàng? Không ai có thể giết được Bình Yên, này liền chứng minh rồi, nàng căn bản là không sợ chính mình bí mật bị bại lộ, cho nên cần gì phải giấu giếm, mấu chốt vấn đề, Bình Yên xác thật không có năng lực này. Chân tuyết cửu chậm rãi thu hồi chính mình chỉ vào Bình Yên ngón tay, đứng ở Bình Yên trước mặt, rũ mục, lặng lặng mà nhìn Bình Yên. Phảng phất ở cẩn thận quan sát đến trên mặt nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Chỉ nghe được chân tuyết cửu, nhẹ nhàng hỏi, Bình Yên, ngươi nhớ rõ không nhớ rõ, ngươi đã từng làm ơn quá ta, làm ta giúp Bách Hoa Thành, tìm được cái kia có được ức chế tận thế virus người. Có sao, Bình Yên nhíu mày, nàng có làm ơn quá chân tuyết cửu chuyện như vậy. Nàng như thế nào không nhớ rõ, qua đã lâu, ở chân tuyết cửu kia giống như đèn pha giống nhau ánh mắt chung. Bình Yên thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nga, nghĩ tới, hình như là có như vậy hồi sự nhi, chính ngươi vẫn luôn hỏi ta tới, muốn hay không giúp chúng ta tìm xem cái kia ức chế tận thế virus tồn tại, chuyện này nhi. Còn phát sinh ở sớm phía trước, khi đó đại gia ánh mắt, còn không có như vậy tập trung, tất cả đều đặt ở Trần Triều Cung một người trên người. Khi đó không phải còn liệt kê rất nhiều cái hoài nghi đối tượng sao? Trần Triều Cung chỉ là trong đó một cái mà thôi. Hết chương.